Chương 796, trọng tình chi tộc. Có một chút bọn họ rất tin tưởng, Tu La là vô địch, bọn họ tự nhiên cũng biết, nhưng là phía trước ba đời Tu La cầm giữ có vô địch chiến lược, kết cục sau cùng có thể cũng không tốt, nhân tộc người có năng lực cũng không phải số ít, Tu La nhất định sẽ không sống sót, mà tồn tại trong lúc đó, nhân tộc tổn thất tất nhiên cực kỳ thảm trọng, cho nên nếu như có thể để hắn còn sống tốt nhất là để hắn còn sống, đối yêu thần điện đại kế thế nhưng là có lợi ích to lớn. Trần Mạch cũng là tế ra thai ách chi kiếm, hai thanh chí chăn chi phong đồng thời xuất hiện, vây quanh hắn xoay tròn những người này chưa trừ diệt, chỉ sợ tối nay cũng vô pháp an an tâm tâm tìm kiếm người áo đen lại còn muốn hoàn thủ tóc đỏ lão giả khinh thường cười một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn trên thân, hai nữ mang mạng che mặt, nhưng là vẫn như cũ có được lực hấp dẫn cực lớn tương lai nguyệt thần người kế nhiệm, ha ha ha lên cho ta có thể tuyệt đối đừng giết, đợi chút nữa lão phu thật tốt chơi đùa đến mức cái này Trần Mạch, tuy nhiên không biết tốt xấu, nhưng nể tình tiểu bối phân thượng, tha cho ngươi nhất mệnh, phế bỏ một tay đối Tu La tới nói, dù cho thiếu một cánh tay cũng không khẩn yếu vâng tùy theo mọi người dâng lên. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn thân thể mềm mại ào ào bạo phát lực lượng cường đại. Không sai mà vừa lúc này, phía sau truyền đến mười mấy cổ lực lượng cường đại còn có một tiếng gầm thét ta xem ai dám siêu siêu siêu mười mấy cái bóng người ào ào lao đến, rơi vào Trần Mạch bên cạnh của bọn hắn, dẫn đầu là một vị xem ra chính là tồn tại rất nhiều lão giả trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm. Thế nhưng là không ai xuất thủ yêu thần điện mọi người thật bất ngờ chiến kỳ lân tộc chư vị, các ngươi đây là ý gì tóc đỏ lão giả mặt đen lên nhìn bọn hắn chằm chằm hừ mấy vị này chính là. Ta chiến kỳ lân tộc bạn cũ, ta chiến kỳ lân tộc bằng hữu tự nhiên không tới phiên các vị đến khi phụ lão giả lạnh lùng nói. Bằng hữu ha ha ha tóc đỏ lão giả sắc mặt dữ tợn. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ ra như thế một gốc dạng. Trần Mạch cũng là so sánh ngoài ý muốn, càng bên ngoài đương nhiên là Diệp Ngữ Hàn các nàng. Chiến kỳ lân tộc thật đúng là giảng nghĩa khi a, các ngươi cảm thấy vì mấy cái dâu ria cái gọi là bằng hữu mà dựng nên ta yêu thần điện là địch là một cái đúng lựa chọn sao hiện tại, các ngươi lui về, ta yêu thần điện coi như chưa từng xảy ra việc này, nếu không, tự gánh lấy hậu quả tóc đỏ lão giả uy hiếp nói. Không sai, đánh hiện tại tốt nhất là không muốn cùng chiến kỳ lân giao thủ, đệ nhất, đây là chiến kỳ lân địa bàn, thứ hai, trước đó chiến đấu để bọn hắn nguyên khí đại thương, mà lại mục đích chủ yếu là chìa khóa. Cũng không phải là giao chiến. Thứ ba, chiến kỳ lân tộc là một loại chiến lược siêu quần chủng tộc, có lẽ bọn họ không có một ít chủng tộc nghịch thiên năng lực, so như thần thánh thiên sứ tộc, nhưng là bọn chúng chiến đấu năng lực cũng không phải nói một chút chơi, nếu không cũng sẽ không gọi chiến kỳ lân tộc, bọn họ còn thật không nhất định là chiến kỳ lân tộc đối thủ. Bất quá đây cũng là Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn châu nghi hoặc cùng khiếp sợ Trần Mạch công tử đến cùng cầm cho bọn hắn cái gì thứ gì vờ ơ y ma để bọn hắn không tiếp cùng yêu thần điện là địch đều phải chết bảo vệ bọn họ phải biết, cái này là địch đại giới nhưng lớn lắm, thậm chí có khả năng diệt tộc, cùng loại với trước đó Bích Hải Long tộc những người này chỉ là hai đại yêu thần điện một góc của băng sơn mà thôi a ha ha ha nghe được tóc đỏ lão giả lời nói, chiến kỳ lân K.I.V. kia lão giả nói chuyện nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Các hạ đây là ý gì tóc đỏ lão giả cho mày? Ta chiến kỳ lân tộc từ xưa cũng là biết ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa chi chủng tộc, chiến kỳ lân tộc lập tộc gốc rễ đã là như thế, yêu thần điện đúng không? Có cái gì chiêu các ngươi liền sử xuất đến, cùng lắm thì diệt tộc mà thôi, coi như diệt tộc, ta chiến kỳ lân tộc cũng muốn để cho các ngươi yêu thần điện thuế một lớp ra hắn là yêu thần điện mọi người, thậm chí Trần Mạch đều không tưởng tượng được cái này tờ mở cũng quá trọng tình nghĩa đi làm đến Trần Mạch thật không có ý tứ tới tìm hắn. Nhóm hỗ trợ tốt rất tốt hôm nay mà nói lão phu nhớ kỹ tóc đỏ lão giả nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt âm oan. Đi thong thả, không tiện chúng ta đi tùy theo tóc đỏ lão giả lạnh hừ một tiếng, mang theo mọi người liền rời đi Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu thật là vô cùng giật mình coi như diệt tộc cũng muốn chết bảo vệ các nàng đến cùng Trần Mạch cho bọn hắn cái gì a mấy vị, nhanh, tiến nhanh trong tộc ngồi xuống sau đó lão giả kia vội vàng nói. Đa tạ tiền bối tùy theo Trần Mạch mấy người đi vào, đi tới đại điện bên trong. Ba cái nha đầu nhìn lấy trong đại điện những cái kia lại không biết là món gì ăn ngon đồ vật, nuốt một ngụm nước bọt. Người tới, dâng trà. Giới thiệu một chút, ta là chiến kỳ lân tộc lão tộc trưởng chiến chớ, không biết mấy vị là chiến chớ thận trọng hỏi thăm Trần Mạch các nàng. Trần Mạch, hai vị này là Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu, các nàng là muội muội của ta. Trần Mạch có nghe thấy, chớ không phải nhân tộc vị ương cung cao y vi kia Trần Mạch chiến chớ hiếu kỳ hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, tâm lý lại giật mình. Hắn nổi danh như vậy sao hạnh ngộ hạnh ngộ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua ba cái kia tay nhỏ lặng lẽ bộ ngực sờ về phía trên mặt bàn ăn ngon ba cái kia nha đầu, khẽ cười cười. Người tới, cho các nàng nhiều hơn ăn chút gì Trần Mạch cũng là bất đắc dĩ cười cười, ba cái nha đầu hàm hàm lộ ra nụ cười. Cái kia không biết Trần Mạch thiếu hiệp tín vật này, hắn lấy ra Trần Mạch giao cho cái kia hoa thánh cho tín vật. Đây là ta một vị trưởng bối, xem như nửa người sư phụ đi, đến tiên hải thời điểm hắn giao cho ta, nói nếu như gặp phải chuyện gì, ngược lại là có thể cầm lấy cái này tìm đến chiến kỳ lân tộc, có lẽ hữu dụng, cho nên nghe được Trần Mạch, chung quanh chiến kỳ lân tộc những người kia lộ ra hưng phấn mà biểu lộ. Hắn ở đâu tại Phong Thần Tông? Đa tạ đa tạ đa tạ, thực không dám giấu giếm. Nhiều năm trước ta chiến kỳ lần tộc gặp phải tai họa ngập đầu, may mắn mà có vị kia ân nhân trợ giúp, thế nhưng là hắn thậm chí chưa từng lưu lại tính danh, chúng ta cũng không thể nào đi tìm, không nghĩ tới vợ y ma đạt được tin tức của hắn. Các ngươi yên tâm, chỉ cần tại ta chiến kỳ lần tộc bên trong, cho dù là yêu thần điện cũng tuyệt đối không có khả năng đối với các ngươi có uy hiếp. Ta chiến kỳ lần tộc bị người tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo, huống chi toàn bộ chiến kỳ lần tộc còn sống sót đều là vị kia ân nhân cho, coi như dốc hết toàn tộc chi lực cũng nhất định sẽ bảo trụ các ngươi. Chiến chớ chém đinh chặt sắt, nói Trần Mạch tâm lý thầm than, cái này chiến kỳ lần tộc thật là một cái khiến người ta chỗ khâm phục chủng tộc. Tiền bối hiểu lầm, ta tìm đến quý tộc kỳ thật cũng không phải là bởi vì yêu thần điện uy hiếp, yêu thần điện chúng ta đánh không lại, nhưng là chạy vẫn có thể chạy, trước chuyến này đến lại một chuyện khác. Ôi Trần Mạch thiếu hiệp thỉnh giảng. Tối nay là đêm trăng tròn, Bích Hải Long tộc còn có mấy cái tộc tại thay ta tìm kiếm tiến về Tiên Hải nội vực cao y vi kia người áo đen, có thể Tiên Hải ngoại vực to lớn vô cùng, dù cho có mấy cái tộc tương trợ vẫn là quá nhỏ bé, bởi vậy ta muốn nhờ quý tộc phái ra một số người giúp đỡ cùng một chỗ tìm kiếm vị kia người áo đen, giúp ta tiến vào Tiên Hải nội vực. Trần Mạch nói ra.